Tu La Vũ Thần, chương 3771, bên ngoài nhân khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nguyên bản huyên náo hư không, bỗng nhiên trở nên phá lệ yên tĩnh, ngay cả cái kia chút kêu rên trận trận, kêu khóc mấy ngày liền lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, cũng đều là yên tĩnh trở lại. Lúc này mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, có một đạo bóng dáng xuất hiện ở lệnh hồ thiên tộc tộc đàn bên trong. Mà người kia cũng không phải là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân. Người kia thân mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ hắn khuôn mặt, vậy không cảm giác được hắn khí tức. Nhưng lúc này, bàn tay hắn lại là bắt lấy Cổ Minh Diên cổ tay. Là hắn ngăn cản Cổ Minh Diên, ngăn trở Cổ Minh Diên tiếp tục đối lệnh hồ thiên tộc tộc nhân tiến hành đổ sát. Tận quản chỉ là bị đối phương bắt dừng tay cổ tay, thế nhưng là Cổ Minh Diên trên mặt lại là hiện đầy vẻ thống khổ. Tiền bối. Mắt thấy Cổ Minh thụ thương, Sở Phong vội vàng thân hình nhất chuyển, hướng cái đầu kia mang mũ rộng vành người áo đen vọt tới. Ô oa, nhưng mà chỉ gặp vị kia phất ống tay áo một cái, Sở Phong tựa như cùng lá rụng bình thường, bị thổi bay ra. Mà khi đối phương xuất thủ một khắc này, mọi người vậy rốt cục cảm nhận được hơi thở đối phương. Tam phẩm chí tôn, đối phương đúng là tam phẩm chí tôn. Khó trách ở trước mặt hắn, ngay cả Sở Phong cũng là không có lực phản kháng chút nào. Đây là ai a? Lúc này, mọi người đều là kinh hãi không thôi, không chỉ là bởi vì đối phương tu vi, bọn hắn càng hiếu kỳ thân phận đối phương. Dù sao lúc trước vị kia nói tới, mọi người đều nghe được. Cho nên lúc này mọi người đều hiểu, lệnh hồ thiên tộc đánh bại vô danh nhất tộc cũng không phải là dựa vào chính bọn hắn lực lượng, là có người ngoài xuất thủ tương trợ. Mà cái kia xuất thủ người, hẳn là người áo đen này. Thế nhưng, người áo đen này đến tột cùng là ai, nghe hắn khẩu khí, giống như không phải tổ võ tinh vực người. Nhưng, lệnh hồ thiên tộc cùng vô danh nhất tộc chi chiến, rõ ràng là tổ võ tinh vực nội bộ sự tình. Nếu như lệnh hồ thiên tộc thật dựa vào bên ngoài người lực lượng, đến đánh bại vô danh nhất tộc vậy nhưng cũng quá đáng rồi. Dù sao mọi người đều không ngốc, mọi người đều hiểu, sẽ không có người vô duyên vô cớ trợ giúp lệnh hồ thiên tộc. Nguyện ý giúp trợ lệnh hồ thiên tộc lời nói, hơn phân nửa hội dẫn đến một việc phát sinh. Cái kia chính là lệnh hồ thiên tộc coi như đánh bại vô danh nhất tộc, mặt ngoài trở thành tổ võ tinh vực chúa tể giả, nhưng trên thực tế, hắn lại chỉ là một cái khôi lỗi. Chân chính chúa tể tổ võ tinh vực người, chính là lệnh hồ thiên tộc người sau lưng, chính là những tinh vực khác người. Loại chuyện này, tổ võ tinh vực tất cả mọi người đều không hy vọng phát sinh, dù sao tất cả mọi người đều không hy vọng mình bị những tinh vực khác nhân chủ làm thịt. Cho nên, khi biết được chuyện này thời điểm, tất cả mọi người đối lệnh hồ thiên tộc cái nhìn cũng thay đổi. Rất nhiều người đánh sâu trong đáy lòng, không tại thừa nhận lệnh hồ thiên tộc. Thậm chí bắt đầu chán ghét lệnh hồ thiên tộc, bắt đầu buồn nôn lệnh hồ thiên tộc. Tại rất nhiều người xem ra, lệnh hồ thiên tộc hành động này, không khác là bán rẻ tổ võ tinh vực, đây là phản đồ như thế hành vi, làm cho người khinh thường. Dạng này lệnh hồ thiên tộc cũng không xứng chúa tể tổ võ tinh vực. Ngươi muốn tự tay làm thịt bọn hắn, vẫn là ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, người áo đen kia nhìn về phía lệnh hồ trì thế. Ta tự mình đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh hồ trì thế đầy mắt sắc mặt giận dữ, sát ý thao thiên. Trong lúc nói chuyện, liền hướng Cổ Minh Diên vọt tới. Ô oa, nhưng mà, lệnh hồ trì thế vừa mới khởi hành, còn chưa tới gần Cổ Minh Diên, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Kêu thảm đồng thời, lệnh hồ trì thế cũng là giữa không trung ngừng lại. Hắn là bị cưỡng chế dừng lại, bởi vì một cánh tay, ngăn ở lệnh hồ trì thế trước người, cũng chính bởi vì hung hăng đâm vào cánh tay kia phía trên, lệnh hồ trì thế mới có thể phát ra kêu thảm. Mà này nhất thời, tất cả mọi người cũng đều là thần sắc khẽ động. Bởi vì cánh tay kia chủ nhân, ở đây rất nhiều đại nhân vật đều biết. Vị kia, chính là tổ võ Long Thành thành chủ, Long Đạo Chi. Là Long Đạo Chi, bỗng nhiên xuất hiện, ngăn lại hướng Cổ Minh Diên phát động tiến công lệnh hồ trì thế. Thế nhưng, Long Đạo Chi mạnh hơn, vậy bất quá là tổ võ Long Thành thành chủ. Tại mọi người trong ấn tượng, ba thành mạnh hơn, vậy nhiều nhất cùng vô danh nhất tộc hoặc là lệnh hồ thiên tộc như thế thôi. Nhưng là hiện tại mọi người nhìn thấy, lại là lệnh hồ trì thế, bị Long Đạo Chi dễ như trở bàn tay ngăn lại. Long Đạo Chi tu vi tuyệt đối không chỉ là nhị phẩm chí tôn đơn giản như vậy, bằng không hắn không thể nào làm được điểm này. Nhưng là, mọi người lại không kịp đi chấn kinh tại Long Đạo Chi cường đại. Bởi vì dưới mắt không chỉ là tổ võ Long Thành thành chủ Long Đạo Chi tới. Lúc này, còn có hai đạo bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong bên cạnh, đem đã bị thương Sở Phong dìu dắt bắt đầu. Mà hai vị kia, vậy đồng dạng là tổ võ tinh vực đỉnh cấp đại nhân vật. Hai vị kia, liền theo thứ tự là yêu tộc Thánh Thành thành chủ Tiên Ngọc Ảnh. cùng thần thể vương thành thành chủ, Khổng Thiện Võ. Ba thành thành chủ, toàn bộ đều xuất hiện. Nhìn thấy ba vị này xuất hiện, tổ võ tinh vực người, thật giống như thấy được hy vọng bình thường. Dù sao, vô danh nhất tộc bị đánh bại, lệnh hồ thiên tộc trở thành khôi lỗi. Mọi người có thể ỷ vào người, giống như thật cũng chỉ có ba thành người. Cho nên, ba vị thành chủ, chính là mọi người trong mắt hy vọng, là cuối cùng có thể, vì tổ võ tinh vực ra mặt người. Lệnh hồ chỉ thế, ngươi vì chiến thắng vô danh nhất tộc thế mà không tiếc làm những tinh vực khác khôi lỗi. Ngươi nhưng thật là mất hết ta tổ võ tinh vực mặt. Tiên Ngọc Ảnh nói với lệnh hồ chỉ thế. Tận quản, mọi người trước đó đã có suy đoán, thế nhưng là Tiên Ngọc Ảnh câu nói này, lại xác nhận mọi người suy đoán. Lệnh hồ thiên tộc quả nhiên trở thành thế lực khác khôi lỗi. Mà lúc này, tổ võ Long Thành thành chủ, thì là dùng một cái tay, đem lệnh hồ chỉ thế cho sách. Mà bắt đầu. Lệnh hồ trì thế, lúc trước sao mà uy phong, nhưng lúc này tại tổ võ Long Thành trong tay thành chủ tựa như là một con gà con tử như thế nhỏ yếu. Hắn cố gắng muốn tránh thoát nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát, loại tình huống này, tại trên mặt hắn, cũng là hiện ra sợ hãi. Đại nhân, cứu ta a, rơi vào đường cùng, lệnh hồ trì thế đưa ánh mắt về phía người áo đen kia. Hắn đã ý thức được Long Đạo Chi xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều, hắn căn bản là không cách nào cùng Long Đạo Chi chống lại, dưới mắt có thể cứu hắn, cũng liền chỉ có vị kia người áo đen. Không phải nói, ba thành người, không nhúng tay vào tổ võ tinh vực bất cứ chuyện gì sao? Làm sao hôm nay, liền phá lệ? Quả nhiên không nhúng tay vào cái gì đều là nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen kia, nhìn xem Long Đạo Chi nói ra. Đối với lời này, tổ võ Long Thành thành chủ Long Đạo Chi, đầu tiên là nhàn nhạt một cười, chợt nói ra. Ta trước đó đã cảnh cáo qua ngươi ra thiên môn người. Ta tổ võ tinh vực sự tình, các ngươi không nên nhúng tay. Cái gì, ra thiên môn? Mà tổ võ Long Thành thành chủ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Ra thiên môn là vật gì, mọi người đều rất rõ ràng. Cái kia chính là ra thiên tinh vực thế lực cấp độ bá chủ. Mà gia thiên tinh vực cũng cùng tổ võ tinh vực liền nhau, cho nên đối với gia thiên tinh vực tất cả mọi người là có chút rõ ràng. Tận quản, gia thiên tinh vực tại Thánh Quang Thiên Hà bên trong, cũng thuộc về là bị vứt bỏ tinh vực. Nhưng nếu luận thực lực tổng hợp lại xác thực muốn tại tổ võ tinh vực phía trên. Chính là bởi vì đối gia thiên môn có hiểu biết, mọi người chấn kinh đồng thời, nội tâm càng là tràn đầy lo lắng. Gia thiên môn cường đại như thế, bọn hắn nếu thật muốn xuống tay với tổ võ tinh vực lời nói, cái kia tổ võ tinh vực thật là liền phải xui xẻo. Bởi vì tổ võ tinh vực không có có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng gia thiên môn chống lại, dù là ba thành liên thủ, vậy là không được. Cảnh cáo loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là cường giả đối kẻ yếu mới có đặc quyền. Ngươi, bằng cái gì đến cảnh cáo ta? Chấm, vị kia người áo đen, nói với Long Đạo Chi. Quả nhiên, giống như đám người đoán trước bình thường. Cho dù là tổ võ Long Thành thành chủ, vậy không có đạt được đối phương tôn trọng, đổi lấy chính là khinh miệt cùng nhục nhã. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.